Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 17, nữ nhân không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện võ trường Lệ Vương phủ, 10 người đánh một người, 10 tên nam nhân khỏe mạnh công kích một nữ nhân dáng người mảnh khảnh, trận này nguyên bản là không cân sức, nhìn cũng biết kết quả của Bạch Hiểu Tình sẽ chẳng tốt đẹp gì. 10 tên hắc y ám vệ võ công tinh thông, dùng 10 phần công lực chặt chẽ ngăn chặn nàng, bất kể là ai nhìn cũng thấy nàng tuyệt không có cơ hội chuyển bại thành thắng, điều đáng nói chính là nàng vẫn chưa phản kháng, vì vậy kết quả trận đấu cũng chưa biết được. Rõ ràng giờ phút này nàng hẳn sớm không còn khí lực, thế nhưng là như trước cố gắng chống đỡ, cả người nàng sớm đã ướt đẫm mồ hôi, y phục gắt gao dính chặt trên người, tóc đen bởi vì mồ hôi mà buông xuống, dính vào gò má. Sắc mặt rõ ràng đã tái nhợt không chút huyết sắc, nhưng ánh mắt vẫn như trước thanh cao, người khác nhìn vào liền biết nàng như trước không hề bỏ cuộc. Leng keng, âm thanh binh khí giao chiến vẻn vẹn vang lên cũng một canh giờ, nữ nhân này thật khiến người ta thấy sợ, trong lòng cũng rủa thầm, nữ nhân này thật xứng hai chữ thần thánh. Áo khoác ướt đẫm cơ hồ trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy lớp băng vải bên trong đã sớm dính, nhất là lưng, máu đỏ sẫm đã sớm nhuộm ướt quần áo màu trắng. Giờ phút này Triệu Tử Tu mới giật mình nhớ tới, nữ nhân này trên người vẫn mang theo vết thương. Mà làm cho người ta cảm thấy đáng sợ là, biểu cảm của nàng, mấy canh giờ đi qua trên người miệng vết thương sớm chảy máu, nhưng là biểu cảm của nàng lại không có một chút biến hóa, vẫn là làm cho người ta kinh tâm, thật không giống như người bị thương bình thường. Ngừng, hắn cũng nhìn không được nữa, ướt đẫm mồ hôi, thương thế kia dính mồ hôi vốn là đau nhức, hiện tại lại chảy nhiều máu như vậy, thậm chí miệng vết thương đều bởi vì luận võ mà nứt ra. Triệu Tử Tu sắc mặt xanh mét, cô gái này đúng là người điên. Khẩu lệnh vừa hạ, 10 người đồng thời thu chiêu, bọn họ đều là ám vệ, cảm tình đều lạnh như băng, nhưng hiện thời đối diện với nghị lực cứng cỏi của nữ nhân này cũng có chút đồng tình. Đã xong sao, Lệ Vương điện hạ, ta còn thật sự nghĩ ngươi muốn ta chết. Nói xong câu đó, Bạch Hiểu Tình trước mắt tối sầm lại, toàn bộ thân thể chậm rãi ngã về phía trước. 10 tên ám vệ cả kinh, đang muốn đưa tay đón, nhưng ngay lập tức một bóng người màu đen bay đến nhanh như gió, một tay đỡ lấy thân thể nàng, là Lệ Vương Triệu Tử Tu. Các ngươi đi xuống, dạ, ám vệ cùng trả lời, liền biến mất trong nháy mắt, có thể thấy được khinh công hắn cao siêu cỡ nào. Triệu Tử Tu cúi đầu, xem người trong ngực sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi tím tái, vội vàng đem nàng đặt ngồi bằng phẳng, cởi bỏ đai lưng nàng, đè nhân trung nàng xuống. Đây là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, dùng nội lực quá độ khiến bản thân bị tẩu hỏa nhập ma, không thể hô hấp hít thở không thông mà chết. Một lát sau, chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại sắc môi của nàng càng ngày càng thâm, Triệu Tử Tu nghĩ không tốt, vội vàng đem nàng nâng dậy, vận công, đem nội lực chậm rãi đẩy vào trong cơ thể nàng. Vẻn vẹn qua một nén nhang, trán của hắn nổi lên một tầng mồ hôi, sắc môi của nàng mới dần dần bình thường lại, sắc mặt tái nhợt cũng có chuyển biến tốt nhưng vẫn như trước phi thường khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Tu hung hăng mắng một câu, rồi sau đó đứng dậy ôm ngang hông nàng bay nhanh về hướng Đông Vương phủ, hắn đúng là thật không ngờ nữ nhân này vậy mà liều mạng như vậy, chẳng lẽ không biết hô ngừng vào thời điểm bản thân chống đỡ không được sao? Bạch Hiểu Tình cảm thấy thân mình rất nóng, toàn bộ thân thể đều phi thường trầm trọng, này rõ ràng là thân thể cạn kiệt vô lực. Lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại, nàng bị thủ lĩnh nhốt trong phòng tối, một lần chính là 7 ngày, trong 7 ngày này, nàng không có lúc nào là ngưng chiến đấu, đến khi thân thể triệt để cạn kiệt mới thôi. Khi đó chính là cảm giác như vậy, không, có lẽ lần này càng thêm khó chịu. Bởi vì trừ bỏ kiệt sức, toàn thân còn cực kỳ đau đớn, trên người vô số vết thương nóng bừng đau nhức, loại đau đớn này, cho dù là lão nhân gia cũng khẽ nhíu mày. Nhất là vết thương phía sau lưng, phảng phất như xuyên thấu vào tim vậy. Trong miệng có cái gì vậy, dị vật, cái gì mà khiến lưỡi nàng run lên, đang muốn phun ra, chợt nghe thấy một âm thanh lạnh như băng, Ngoan Lệ hung hăng mệnh lệnh. Không được phun, Bạch Hiểu Tình thư người, ai đang nói chuyện, kia thanh âm có chút xa lạ, lại giống như đã từng quen biết. Mở mắt ra, tầm mắt một mảnh mơ hồ, hoảng hốt một hồi lâu, còn miễn cưỡng nhìn đến người trước mặt, nhìn đến dung nhan người nọ theo bản năng cả kinh, đang muốn phun liền bởi vì này kinh ngạc lại nuốt xuống. Khụ khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, quá lớn, làm nàng căn bản không thể nuốt hết được, lại bị mắc nghẹn ở cổ họng, đau đớn khó chịu. Triệu Tử Tu vội một phát bắt cánh tay nàng túm lên, vòng ra phía sau nàng, hơi hơi dùng sức vỗ thuốc trong cổ họng thuận thế mà trôi xuống, quả nhiên là một viên thuốc rất lớn. Cách chương.